Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Long Côn Thủy Thế Giới. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Kỳ tích Hoa Viên, Triệu Mục tiếp tục lấy ra tử hồn đăng chui vào thành tựu che giấu. Dĩ nhiên trên thực tế, hắn đã tiến vào mộng giới thời gian mê thành hưởng thụ thời gian tăng tốc độ. Tăng tốc độ lần không lớn lắm, chỉ có 5 lần. Theo hắn thực lực càng ngày càng lớn mạnh, thời gian gia tốc tiêu hao vậy càng ngày càng khổng lồ. Muốn đi đường tắt không phải tốt như vậy đi. Hắn chuẩn bị ngưng tụ loại thứ nhất thần thể, chính là Long Côn huyết mạch thần thể. Trước cầm quy luật thần tính và thần hỏa từ trong cơ thể một chút xíu bóc ra, sau đó khống chế thân thể tiến hành Long Côn biến thân. Trong cơ thể ngủ say Long Côn huyết mạch hồi phục hóa thân là Long Côn. Quy luật thần tính và thần hỏa ngay sau đó chìm vào Long Côn trong cơ thể. Tiêu hao hàng loạt sơn trại bất hủ ma làm thi triển thời gian dung hợp. Cưỡng ép để cho Long Côn trong cơ thể 10 chủng hình thái biến hóa tiến hành dung hợp. Đem thuộc về loài người và ma thần căn nguyên huyết mạch hoàn toàn bóc ra, chỉ để lại tinh khiết. Long Côn huyết mạch thuộc về Long Côn thập đại hình thái. Bắt đầu ở thời gian dung hợp lực lượng hạ cưỡng ép dung hợp. Bình thường Long Côn thành là thần thoại, cần Long Côn bản thể chiếm đoạt thập đại hình thái để cho huyết mạch lột xác. Đến bước này tại thân thể phương diện đã không thua với thần thoại. Chỉ cần đem linh hồn và huyết mạch hoàn toàn dung hợp không phân chia lẫn nhau là có thể thành là chân chính thần thoại. Nếu như hắn nguyện ý bỏ qua loài người thân phận, bây giờ liền có thể thành là thần thoại Long Côn. Nhưng Triệu Mục rất rõ ràng loài người mới là mình căn cơ, cho nên hắn không chuẩn bị ở Long Côn căn nguyên trong huyết mạch dung nhập vào linh hồn. Huyết mạch bài xích, cưỡng ép dung hợp, lại bài xích, lại dung hợp, không ngừng tuần hoàn qua lại đã qua mười mấy năm. Long Côn trong cơ thể 10 chủng biến dị Long Côn huyết mạch ở Triệu Mục tinh vi dưới sự khống chế. Bắt đầu dung hợp là chung nhau thể. Long Côn miệng còn là lớn như vậy, chỉ là trong miệng sinh ra răng nhọn. Thân thể bắt đầu thay đổi thon dài rất nhiều. Phủ kín miếng vảy và lông chim hai cánh càng ngày càng lớn, giống như thủy thiên chi dực. Thon dài thân thể sau lưng 10 cái đuôi dung hợp là một cái chỉ còn lại thuần túy thương màu xanh. Ra trời, từ đây không cần cắt chuyển hình thái. Long Côn là có thể trực tiếp vận dụng tất cả hình thái siêu phàm lực lượng. Tất cả hình thái thể chất đặc thù và thiên phú, toàn bộ hội tụ tại Long Côn một thể. Long Côn trong cơ thể, dựa vào 10 chủng huyết mạch câu thông giữa trời đất, không chỗ nào không có mặt 10 chủng quy luật. Theo nhờ căn nguyên huyết mạch và một đạo chân chính bất hủ ma làm mở ra ra một cái chân chính hoàn thiện trong cơ thể nước thế giới. Hoàn toàn hoàn thiện ngay tức thì hư không có tà ác thần bí quỷ dị lực lượng, cũng chính là bất hủ dị linh lực vô căn cứ xuất hiện ngay tức thì. Triệu Mục khống chế huyết mạch thần thể dùng trong cơ thể bất hủ ma làm trấn áp những thứ này bất hủ dị linh lực, ngay cả là thần thoại trên dị linh lực, giống vậy không cách nào chống lại bất hủ ma làm trấn áp. Dẫu sao một cái là tránh bài hàng, một cái khác nhưng là sơn trại hóa. Triệu Mục khống chế quy luật thần tính và thần hỏa, thời gian đầu tiên trốn vào huyết mạch thần thể. Ngủ say Long Côn bị kích hoạt, Triệu Mục nhất thời cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng cường đại. Đây mới thực là thuộc về thần thoại mới có siêu cường lực lượng. Nắm trong tay những lực lượng này, đồng thời hắn vậy cảm nhận được một ít không hòa hài. Bởi vì hắn linh hồn và chân linh cũng không có dung nhập vào căn nguyên huyết mạch. Đổi thành những thứ khác nửa bước thần thoại, căn bản không cách nào điều khiển Long Côn thân thể, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ Long Côn và Thâm Hải Cự Quy thần thai như nhau đều là không có huyết mạch thần thể, không có đủ để xứng đôi thần hồn. nếu không phải bởi vì hắn chân linh và thần hỏa đủ cường đại, căn bản là không cách nào khống chế bây giờ Long Côn. Thân hình chớp mắt, triệu mục thần hỏa và quy luật thần tính mang người mình loại huyết mạch trốn vào Long Côn trong cơ thể thế giới. Trong cơ thể thế giới rất khổng lồ, ngang dọc chí ít ở trăm triệu xa vạn dặm, bầu trời mặt trời quy luật và nước pháp tắc dung hợp sản sinh ra một loại có thái dương lực nước. Cuối cùng tạo thành một vòng thể lỏng nước tạo thành mặt trời. Loại này mặt trời nước có kinh người nhiệt độ cao và ổn định tính. Đồng thời vậy có cường đại đến kinh người chữa trị năng lực. Âm ảnh quy luật và nước pháp tắc dung hợp ra đời một vòng thể lỏng nước tạo thành mặt trăng. Loại này âm ảnh nước có thể trực tiếp đem sinh mạng thể nhanh chóng đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Ngày tháng thay nhau, cả thế giới xuất hiện ban ngày nửa đêm. Không trung có mây sấm, trong mây có sấm sét và nước. Loại này sấm sét nước có thể rèn luyện tăng lên máu thịt sinh mạng máu thịt. Từ trên trời đi xuống xem vừa nhìn vô tận trong biển rộng có xương trắng phù đảo đang không ngừng sinh trưởng. Loại này xương trắng có thể rèn luyện máu thịt sinh mạng xương cốt. Mà ở trong biển vẫn có thể thấy một ít thủy sinh sinh mạng đã ở từ từ ra đời. Hắn hóa thân Long Côn thời điểm, ăn rồi loài không đếm xuể. Những thứ này loài được ăn hết, đều có gen bị Long Côn để dành. Lúc này toàn bộ ở nơi này một phiến sinh mạng chi biển thai nghén. Phối hợp U Minh Long Côn lực lượng, đủ để dẫn động linh hồn quy luật chế tạo ra sinh mạng mới linh hồn để cho cả thế giới sức sống bừng. Bừng, bình thường thế giới, bình thường cũng chỉ có chính diện không gian. Chính diện không gian sau lưng hư không căn bản không tồn tại. Giống như chúng thần thần quốc như nhau. Nếu như đánh xuyên thần quốc không gian không tồn tại sâu tầng hư không, sẽ trực tiếp xuất hiện ở thần quốc gia đại thế giới trong hư không. Nhưng là trong cơ thể hắn thế giới không giống nhau. Chính diện nước thế giới ra có hư không ra đời. Loại này hư không ra đời, tổng cộng có ba nhiều chỗ tốt. Chúng thần thần quốc trực tiếp thông qua quy luật lưới và thần quốc chỗ ở hư không hấp thu năng lượng. Long Côn nước thế giới có hư không, như vậy sẽ từ mình hư không và Long Côn chỗ ở thế giới hư không hai cái hư không đồng thời hấp thu năng lượng. Càng có thể thông qua tự thân hư không liên tiếp đến hư không sau đó vậy chân chính không gian căn. Nguyên, triệu mục tiếp tục cảm thụ thế giới, nhận ra được thời gian tốc độ chảy không cùng. Cả thế giới hắn có thể tự do điều chỉnh thời gian tốc độ chảy. Nếu như điều chỉnh thời gian tốc độ chảy khu vực đều là bán thần trở xuống sinh mạng thể, một ngày mấy năm đều không phải là việc khó. Nếu như điều chỉnh thời gian khu vực có bán thần khi đó gian tỷ lệ liền sẽ đại phúc yếu bớt. Nếu như là thần cách cấp bậc một thần thoại vậy chỉ có thể tăng tốc độ gấp đôi thời gian. Nhưng là phải chú ý, cái này thời gian tăng tốc độ không cần bất kỳ quá mức tiêu hao. Cả thế giới từ hư không hấp thu năng lượng là có thể đối với thần thoại duy trì loại trình độ này thời gian tăng tốc độ. Thời gian ngắn khẳng định không bằng dùng sơn trại bất hủ ma làm trực tiếp kích hoạt thời gian niệm. Lực thiên phú thời gian tăng tốc độ, nhưng là lâu dài xem ra loại này khẳng định không tiêu hao thời gian tăng tốc độ có giá trị vượt quá. Tưởng tượng, tin tưởng không bao lâu nữa cái này nước thế giới liền sẽ tràn đầy sinh mạng. Trừ những thứ này ra, triệu mục còn cảm nhận được số liệu quy luật và bất hủ ma làm lực lượng. Ra đời ở nơi này nước thế giới sinh mạng thể, trời xanh thì tương đương với trong trò chơi nhân vật như nhau. Giết quái có thể được kinh nghiệm trưởng thành, sau khi chết sẽ ở nước bên trong thế giới sống lại. Cái thế giới này sinh mạng thể tương đương với trời xanh siêu duy người tiến hóa. Triệu mục kích hoạt 3 lần thời gian tăng tốc độ, hắn còn không phải là thần thoại bây giờ có thể khẳng định tăng tốc độ 3 lần thời gian. Lấy ra thời gian ma kính, mệnh lệnh bất hủ ma linh câu thông tín ngưỡng quy luật. Hắn thần thoại quy luật thần thể, không đánh tính ở trong đó dung nhập vào bóng mờ lực lượng. Long côn huyết mạch thần thể trong đó có âm ảnh quy luật. Đến khi tương lai năm đại thần thể dung hợp là một tự nhiên làm theo là có thể ở cuối cùng siêu duy. Thần thể trong có âm ảnh quy luật, cho nên hắn chuẩn bị dung nhập vào quy luật thần thể quy luật. Không phải âm ảnh quy luật mà là tín ngưỡng quy luật. Có lúc quang ma kính hỗ trợ, cái này so với ngưng tụ huyết mạch thần thể còn dễ dàng hơn rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/chéo-tay-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.